Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081, đệ 1081 trang. Muốn mệnh, nàng lo lắng sự so nàng dự đoán sớm hơn đã đến. Nhưng càng không xong cục diện còn không có tới. Một khi tới, bất tử hoàng tộc liền thật sự nguy hiểm, Vương Đình đăng cơ nơi. Lộ Thiên Trục Lộc Đài, tuy phía trước đầu phiếu tuyển cử gì đó thực đột nhiên. Nhưng mặt sau thật định ra tới. Các lưu trình là không thể thiếu. Nghiệm chứng huyết mạch, huyền vách tường kiểm nghiệm, tông thất đối tra thân phận, lễ bộ xác định, dù sao một loạt lúc sau, mới dừng lại đăng cơ chi tiết, nhưng này đã đơn giản hóa rất nhiều, nói trắng ra là chính là đặc thù. Thời kỳ, chỉ có thể như thế xử lý, Thiên Bỏ Vương ăn mặc vương báo. Đang muốn hướng lên trên đi, Thiên bỗng nhiên đen, công kích bắt đầu thời điểm. Máu loãng bắt đầu chảy xuôi, này không phải phù xuyên thế giới kia cổ đại cung biến tạo phản. Còn chắp vá vây quanh liền bắt lấy. Ở áo thuật thế giới, hành động vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Bùng nổ mục đích nhất định phải nhìn thấy kết quả, ở đây đại tướng, thủ vệ, binh bộ tướng soái, thậm chí các thần bỗng nhiên liền trong lúc hỗn loạn chiếm vị thả lẫn nhau công, chỉ còn lại có một. Đám mộng bức người ở hoảng loạn trung tránh đi chạy trốn. Nhưng vẫn là bị sớm có chuẩn bị mưu phản một phương cấp vây đã trở lại, ở một ít nhỏ yếu tông thân. Bị cường đại tạo phản cường giả bức trở về thời điểm. Thiên Đô Vương đứng ở phía trước. Những người đó không dám đối Thiên Đô Vương động thủ. Rốt cuộc nội đấu mục đích là được thiên hạ, mà không phải đem tông tộc lực lượng vô hạn suy yếu. Một khi vương tộc thực lực đại hàng, thần võ thị tộc này đó cũng có thể trở thành tân vương tộc. Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương không như vậy xuẩn. Chủ yếu bọn họ cùng Thiên Đô Vương đấu nhiều năm như vậy. Biết cái này địch nhân bản chất. Cho nên bọn họ ngược lại sẽ không hạ tử thủ tông thân. Các thần, quân bộ trung tâm nhân vật chờ đều bị khống chế. Thiên Đô Vương cùng Thiên Đô Quận Chúa liếc nhau. Trong mắt có chút bất đắc dĩ. Thiên Quyền Vương hai người là đanh đá chua ngoa. Cũng không ngờ quá đối Thiên Bỏ Vương cúi đầu xưng thần. Nhưng bọn hắn thuyết phục những cái đó nguyên bản duy trì Thiên Bỏ Vương người, phản bội, cuối cùng. Một mảnh huyết tinh chung. Đại tướng trình độ thả chiến lực có 300 nhiều vạn Thiên Quyền Vương chắp tay sau lưng. Nhìn phía trước bị loại bỏ khống chế rất nhiều người Mã Thiên Bỏ Vương. Không có lựa chọn bất luận cái gì lời nói thượng giao phong. Mà là vung tay lên, giết hắn. Tàn nhẫn. Quyết đoán, này hình như là bất tử hoàng tộc đại bộ phận người cầm quyền thiên tính. Phàm là thượng vị, đều cụ bị như vậy tính chất đặc biệt. Cũng không ướt át bẩn thỉu trong đám người. Sâu lâu đại thân vương sợ hãi lại kích động. Một bên dẫn người lẩn tránh thương tổn. Một bên chờ Thiên Quyền Vương bên này thượng vị. Kia hắn liền nước lên thì thuyền lên, hắn quả nhiên là vội vàng. Lần lượt chạm vị thành công, liền ở chúng cường giả nhằm phía Thiên Bỏ Vương thời điểm. Hắn bỗng nhiên cười, cái loại này cười. Nói như thế nào đâu, như là ở trên sa trường sắp tàn sát dân trong thành Bạo Vương tương ứng. Tràn ngập đối sinh mệnh khinh miệt, đối thời cuộc khống chế, đối thắng lợi cường thế. Sau đó, Thiên Bỏ Vương giơ tay. Trên tay nhẫn ban chỉ phóng thích tư nhân không gian. Từ giữa phóng thích một đám huyết y đại quân huyết khí bốc hơi. Rõ ràng là ở giết chóc chung bồi dưỡng ra tới binh lực, số lượng thượng vạn. Thả phía trước năm vị đại tướng cũng là nhiều năm bồi dưỡng mượn sức nhân mã. Bọn họ vừa vào cục, cục diện trực tiếp liền thay đổi, thả lúc này. Không chung không gian xé rách, thế giới trọng tài viện cao thủ cũng tới, Lauren cùng mười mấy đại tướng từ trên trời giáng xuống. Mặt sau vẫn là thế giới trọng tài võ trang binh đoàn cùng với vạn trong tộc một ít tộc đàn viện. Binh, ở đế quốc chủ lực bị biên cương kiềm chế thời điểm. Bọn họ như vậy binh lực viện trợ quả thực là vương tạc. Thiên Quyền Vương sắc mặt phẫn nộ. Lần đầu tiên mất bình tĩnh. Thiên Bỏ Vương, người dám phản quốc. Thiên Bỏ Vương bình tĩnh nói. Các ngươi đều tạo phản. Cô làm đế vương tự muốn tiêu diệt các ngươi. Bất quá vì tránh cho thực lực kém không lớn mà tạo thành tổn thương. thế giới trọng tài xuất binh hỗ trợ phê duyệt cũng không kỳ quái, Lauren lập tức nói. Đầu tiên Thiên Bỏ Vương là Xích Phong Đế Quốc đã công nhận đế vương. Có vương quyền tính hợp pháp, ta thế giới trọng tài tự nhiên là duy trì. Hiện giờ Thiên Quyền Vương ngươi tạo phản, này vốn là làm trái trật tự. Chúng ta tuyệt không có thể chịu đựng, trước kia vì đối phó Hoàng Thời Kính. Những người này có thể cùng một ruột, nhưng một khi cuối cùng ích lợi không đạt mục đích, liền dễ dàng thay đổi địa vị, không có vĩnh viễn bằng hữu. Nhưng nhất định có trước mặt địch nhân, Thiên Quyền Vương mặt lộ vẻ hận sắc. Nhìn chằm chằm Thiên Bỏ Vương đạo, luật pháp Trung Minh xác quy định thân vương tư nuôi quân chế quy mô. Người này siêu tiêu, đã trái pháp luật ta vương tộc tông pháp, cũng vì quốc pháp, người cũng xứng đương đế vương. Thiên Bỏ Vương mỉm cười, Thiên Quyền Vương, người lời này liền quá mức, những người này cũng là ta đế quốc nhân tài. Là ở ta bị xác định vì vương chữ sau mới đến đầu nhập vào. Người nói pháp chế áp dụng với vương tộc mọi người, nhưng không thích hợp với chữ quân, đặc biệt là sắp đăng cơ chữ quân. Cho nên ta nhưng không phạm pháp, đương nhiên, ngươi ham vương quyền, vì bản thân chi tư liền tạo phản. Vậy trách không được ta, Thiên Bỏ Vương nói xong liền giơ tay ý bảo động thủ. Thả chính mình cũng bùng nổ thực lực. Hắn thế nhưng so Thiên Quyền Vương còn cường một ít, chỉ ở sau đỉnh đại tướng. Trực tiếp một cái tàn lóe liền đến. Oanh, Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương hai người từng người hộc máu bay ra. Rơi xuống đất sau cùng hắn lại chém giết 3 phút sau. Mạnh yếu cao thấp đã phân ra cao thấp. Thiên Quyền Vương bọn họ bị đè nặng đánh. Cơ bản xác định bại cục. Cuối cùng bị vây quanh muốn tiêu diệt. Vào lúc này, thần điện chạy tới, Lạc Y điện chủ. Mạc Á đuổi kịp nhiều đám người trực tiếp buông xuống, Mạc Á vừa đến chàng liền phát hiện một sự. Kiện Chu Lung cùng Thiên Lý Minh lâu không ở, kỳ quái. Trung ương học cung một cái cũng không có tới. Mạc Á cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nhưng từ năm rồi Xích Phong quy củ, cũng có dấu vết để lại, đế vương đăng cơ thời điểm. Chu Lung liền không có tới. Hướng lên trên số, cũng có Trung ương học cung không ra tịch tân đế đăng cơ, bất tử hoàng vương tộc thiên tính bá đạo. Cũng đủ cường đại, Trung ương học cung tuy rằng quan trọng, nhưng lịch đại đều chưa từng lấy giáo dục hệ thống long đầu quyền uy đi áp chế thậm chí bình phiên. Quá bất tử hoàng vương tộc, bọn họ thực hiểu được khắc chế, đặc biệt là lần này tân đế đăng cơ tình huống thực đặc thù. Hắn là căn cứ vào đế quốc an nguy tiền đề. Bị Trung ương học cung cùng các bộ liên hợp đề cử đi lên. Phàm là chính mình quyền lực là người khác hỗ trợ cấp. Kia tổng hội sợ gặp lại bị thu hồi đi. Hết chương.